Chương 1530, người chém cắt dạ cổ tổ ngộ hạ. Nờ dù cổ muốn trăng bức. Cắt dạ cổ tổ ngộ hạ, tại trải qua sau trận chiến ấy mới vừa rồi đó, ta phát hiện kinh nghiệm thực chiến của mình vẫn là quá ít, trong chiến đấu xuất hiện không ít động tác dư thừa. Cho nên ta chuẩn bị tiếp tục lưu ở cái thế giới này, tích lũy một chút thực chiến tâm đắc. Nữ kiếm sĩ cụ Ina, kiếm thuật tu hành tuyệt đối không thể đóng cửa làm xe, xa rời thực tế, cha cũng là thường xuyên nói với ta như vậy. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, vân vân, cổ tổ ngộ hạ ngươi nói muốn thực chiến chẳng lẽ là chém người cái này không thể được a ngươi có thế là sinh hoạt tại xã hội hiện đại người văn minh làm sao có thể làm ra loại sự tình này cắt giả cổ tổ ngộ hạ, không có chuyện gì, ta nhưng là có điểm mấu chốt, chắc chắn sẽ không đi tập kích những bình dân phổ thông kia. Ngươi cứ yên tâm đi. Tốt rồi, ta muốn hạ xuống. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, cổ tổ ngộ hạ ngươi đừng nổi xuống, đem lời nói rõ ràng a tại trong một cái ngõ hẻm vắng vẻ, cắt dạ cổ tổ ngộ hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, mở mắt. Cùng lúc đó, phía sau nàng đống dưng truyền ra mấy đạo thanh âm trầm thấp, hà, trên người nữ hài này lại còn mang theo đao đây nói không chừng có thể bán chút tiền đao thuộc về ngươi. Nữ nhân này thuộc về ta ha ha đừng cái cỏ, có thứ tốt tự nhiên đến mọi người cùng nhau cùng hưởng ánh mắt truyền lệnh. Cắt dạ cổ tổ ngộ hạ chậm rãi xoay người, chỉ thấy vài tên ăn mặc trang phục võ sĩ nam nhân, đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Có chút tức cười chính là, những thứ này trên đầu nam nhân lại có thể cũng bao bọc tôn hoàng thảo gian, thiên chu quốc tặc vải mà nhìn thấy nàng ngay mặt sau. Các nam nhân gần như cùng lúc đó ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong mắt bắn ra giống như ác như sói vậy ánh sáng. Chuyện này đây thật là cực phẩm nữ nhân a đời ta cũng chưa từng thấy xinh đẹp như vậy. Cái thứ nhất ta tới ai cũng không cho phép cùng ta cướp nhìn thấy những thứ này nhưng gì chí sĩ ác như sói vậy. Trên mặt cắt giả cổ tổ ngộ hạ lại có thể lộ ra mỉm cười, chậm rãi đem đao rút ra, thông thường bình dân không thể giết. Nhưng là các người đám cặn bã này liền không thành vấn đề hở ngươi nói cái gì hoa nha bạ cả dịu người tiện nhân kia thật là to gan a không nên giết ta ta nhưng là cứu quốc chí sĩ. Ách nhìn thấy cặt giả cổ tổ ngộ hạ nói muốn đi tích lũy kinh nghiệm đã đi xuống bầy, trong quần nhất thời cũng trầm mặc một hồi. Qua một lúc lâu, vẫn là hải bạ giả sâu kín nói ra, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm bất thường. Cổ tổ ngộ hạ sẽ không phải là đến cái thế giới kia đi lấy người sống luyện kiếm chứ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, không không thể nào, bởi vì nguyên nhân của thiên nhân, thế giới gì tạ mạ giàu gì cũng đã coi như là tiến vào hiện đại rồi, làm sao có thể còn sẽ có chuyện dã man như vậy, xạ cả tạ gì tổ kỳ, chưa chắc nha. Làm kẻ lang thang lâu như vậy, ta hiện tại đối với trên địa phương loạn huống cũng thấy không ít rồi. Xạ cả tạ gì tổ kỳ. Tại mạc phủ bạc ngã đài sau, tạ cả sù mặc dù thượng vị. Nhưng là hắn căn cơ lớn mỏng, chỉ là miễn cưỡng không chế được một cái đế đô mà thôi. Những địa phương kia lên đô đạo phủ huyện, đều là ở vào một loại tự trị trạng thái. Xa cả tạ dìn tổ kỳ, mà gần nhất nhương di phong triều sau khi thức dậy, tình huống liền trở nên ác liệt hơn, người lộn xộn gì cầm cây đao đều có thể tự xưng là cứu quốc chí sĩ rồi. Những người này ngoài miệng nói dễ nghe. Thực tế làm chuyện cùng Sơn Tặc Chi Lưu cũng không khác nhau gì cả sủ giả cổ, đáng ghét không nghĩ tới trên địa phương đã thối rữa đến trình độ này xem ra ta vì cứu vớt quốc gia này, mà dứt khoát đứng ra quyết định tham tuyển là vô cùng chính xác đấy trạch nữ núi Bồng Lai, thật nếu để cho ngươi nhân yêu này lên đài, quốc gia này mới có thể hoàn toàn xong đời đi ta chính là ý dồn mạn, bất quá tạ cả sủ đó thế mà lại cởi mở tổng tuyển cử, một chiêu này còn thật là có chút ra ngoài ta ngoài ý liệu. Xạ cả tạ gì tổ kỳ, ai, theo ta được biết, hiện tại đế đô đều bắt đầu loạn dậy rồi, phỏng chừng hắn cũng là bệnh cấp loạn đầu ý hề, không có cách nào trong biện pháp đi. Nờ dù cổ, các ngươi nói chuyện đều thật là phức tạp nha, ta có nghe không có hiểu. Bất quá ta có hai cái tin vui, các ngươi có muốn nghe hay không cần nạ, ta phải nghe nờ dù cổ người không cần lo những thứ kia nhàm chán đại nhân, nói cho ta một người nghe liền tốt rồi. Nờ dù cổ, hắc hắc, ta đã kết thúc tại vu nữ tỷ tỷ nơi đó học tập, về tới thế giới của mình. Vừa vặn, ca ca thương thế cũng đã khỏi rồi, bọn họ hiện tại chính trước khi đến cái kế tiếp quỷ qua lại địa phương mà ta rốt cuộc có cơ hội có thể trang bức gá căn nạ, trang bức rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Những hài tử này đều bị các ngươi dạy hư mất người nhìn các nàng há mồm ngậm miệng nói đều là cái gì a hôn độn ác gù ạ cổ, A ha, trang bức có cái gì không tốt, ta cũng thích trang bức A, chờ đặc dị điểm kế tiếp sau khi mở ra, liền để các ngươi xem một chút phong thái một chút gù ạ cổ ta cứu. Vớt nhân lý nở dù cổ, đến rồi đã đến các vị ca ca tỷ tỷ, mời đến bên trong phòng chat live tới, thật tốt làm chứng một cái ta tu hành thành quả núi nạt chú mộ. Chờ một chút A, chỗ này càng đến gần liền càng khủng bố hơn A. Một tên thiếu niên mái tóc màu vàng ngồi bẹp xuống đất, mặt đầy đều là nước mắt nước, hiển nhiên hết sức sợ hãi. Tản dị dịu nghi ngờ nghiêng đầu qua, một tên khác đầu heo thiếu niên không vui nói, ta nói rèn nịt ngươi bỗng nhiên ngồi xuống là muốn làm gì, thật là khiến người ác tâm. Đầu heo ngươi có tư cách nói ta sao? Quang rèn nịt tức giận giống to, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền mở to. Chỉ thấy từ phía sau lưng tản dị dịu trong giường gỗ, nhảy ra ngoài một tên tiểu nữ hài đáng yêu, mà cô bé này vừa rơi xuống đất, thân thể liền bắt đầu nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt liền biến thành một cái đại cô nương mười mấy tuổi.